mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, đệ 1494 chương chân tướng 3. Chỉ tiếc, theo thời gian chuyển rời, lại lợi hại trận pháp tổng hội xuất hiện này hoặc là kia sơ hở. Đặc biệt là có người còn cố tình sẽ đi khổ tâm luồn cuối này đó. Tìm kiếm mặt trên sơ hở, kết quả là đã bị một con có thiên túng chi tài tiểu hồ ly tìm được rồi. Tu luyện thành công tiểu hồ ly, biến thành làm người hình, tự nhiên sẽ có được cùng tầm thường nữ tử bất đồng khí chất. Cùng với một ít phi phàm thủ đoạn, trở thành những người đó trong mắt đặc biệt tồn tại cũng là đương nhiên. Chẳng qua nàng đem những người này đối nàng nhìn với con mắt khác thủ vinh lý giải sai rồi. Liền cho rằng chính mình thật sự cỡ nào có cảm giác về sự ưu việt. Thậm chí cho rằng những người đó chi gian chiến tranh đều là vì nàng tranh giành tình cảm mới khiến. Cho, càng thêm kiên định chính mình đối cái gọi là tình yêu khát khao. Kỳ thật bằng không, liền tính là không có nàng, nhân loại thế giới cũng là chiến tranh không ngừng, tranh đoạt không ngừng, chẳng qua nàng xuất hiện vừa lúc lại cho những người này một cái hoàn mỹ lấy cớ. Hồng nhan họa thủy, nhìn, ta là một cái cỡ nào trí tình trí nghĩa, ta ái cỡ nào oanh oanh liệt liệt a, nhìn, ta vì chính mình người yêu không tiếc phát động một hồi có 102 chiến tranh. Không tiếc cùng toàn nhân loại là địch, nhìn, ta là cỡ nào vĩ đại a, đương cái kia nàng cho rằng chân ái bước lên đế vị. Mà nàng cũng có thể vĩnh hưởng nhân thế vinh hoa phú quý. Kiểu gì vinh quang tôn sùng, chính là nàng còn không có tới kịp tinh tế phẩm vị này tuyệt diệu tư vị khi. Bị đối phương lại lần nữa làm như quân cờ, đêm này lột da rút gân, ăn thịt đạm huyết, chỉ là vì chọc giận này cùng tộc, một lưới bắt hết, Tố Tân ở một lần nữa trải vuốt phía trước vĩnh chức giảng tố cái kia chuyện xưa khi. Nàng cảm thấy trong đó có mấy cái sơ hở. Đầu tiên, mặc kệ hồ tộc là gần tu luyện ra hình người, nhưng là dù sao cũng là hiểu được pháp thuật, ở bình thường phàm nhân trước mặt có tuyệt đối ưu thế. Liên tính là những cái đó hạng nặng võ trang quân đội. Liên tính là bọn họ trên người có một loại khắc chế hồ tộc khí vị. Nhưng là cũng rất khó phá tan kết giới. Càng không nói đến đêm này đó hồ tộc toàn bộ bắt lại. Cho nên, tại đây sau lưng nhất định có một cái hiểu được đạo pháp tông môn ở duy trì cái kia quốc gia. Sau lại bọn họ trực tiếp đem huyễn thế kính thiên sở hữu trận cơ toàn bộ lấy đi. Đã nói lên điểm này, nghĩ đến cái kia tông môn là đã sớm biết nơi này có huyễn thế kính thiên. Khổ tâm luồn cúi không có kết quả, vừa lúc gặp từ bên trong chuồn ra tới một cái tiểu hồ ly. Vì thế liền đang âm thầm duy trì một cái hoàng tử. Kích động cũng kế hoạch mặt sau hết thảy. Một cái tên từ thức hải trung xông ra. Luân hồi tông, nơi này là luân hồi tông địa bàn. Hay là này hết thảy là luân hồi tông làm hạ. Dạ du tử chính là luân hồi tông. Âm đô thành dạ gia người. Cho nên ở Tố Tân tiềm thức chung, nàng là không nghĩ cái kia gia cấp cho chính mình thiên đại cơ duyên ân nhân tông môn. Nguyên lai là một cái như vậy tông môn, Tố Tân suy nghĩ phiêu động, thu hồi tâm niệm, một lần nữa dừng ở trong tay Nguyên Châu Thượng, dò xét một chút, lại lần nữa mở mắt ra, nói, này Nguyên căn đích xác còn có chút tổn hại địa phương. Có một bộ phận mảnh nhỏ di rừng ở ngoài, có lẽ ta có một cái biện pháp có thể nhanh chóng trợ các ngươi tìm về này đó mảnh nhỏ, vĩnh chức. Cùng cảnh nhi đều có vẻ phi thường hưng phấn, thập phần vui sướng nói, thật, thật sự có thể chứ, thật sự là quá tốt, Tố Tân nói, bất quá ta người này sẽ không làm miễn phí không chỗ tốt sự. Vĩnh chức, chính là ngươi, hiện tại, Tố Tân, không sai, các ngươi hiện tại hết thảy là những người đó tạo thành. Chính là ngươi không phải đã đem những người đó toàn bộ giết sao? Hiện tại ngươi muốn tìm về nguyên căn mảnh nhỏ, cũng không phải ta lấy đi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta bất quá là đi ngang qua, hảo tâm giúp ngươi cởi xuống vây mà thôi. Ngươi sẽ không cảm thấy người khác hảo tâm giúp ngươi là đương nhiên đi. ở Tố Tân Tín Điều Trung, nào có bang nhân làm việc không thu báo đáp đạo lý. Chính mình mấy ngày nay tiềm tàng, cả ngày dãi nắng dầm mưa vũ xối, cục đá, là bạch đương sao? Đương nhiên, ngươi nếu là ngạnh muốn nói, ta lại không cầu ngươi hỗ trợ. Là chính ngươi thượng vội vàng muốn giúp ta, kia cũng không có biện pháp, nàng tùy thời có thể bước ra rời đi, ai nguyện ý thượng vội vàng giúp người như vậy ai liền đi. Dù sao nàng không kia phân cao thượng tình cảm mà ni vĩnh chức môi ngập ngừng nửa ngày. Chung quy là không có nói ra câu nói kia tới, Tố Tân tiếp tục nói, tuy nói lần này các ngươi làm hạ sự tình còn không có bị người phát hiện. Nhưng là ngươi nhìn xem trong thành tình hình, thật nhiều nhân gia hài tử bởi vì bánh sự tình xảy ra vấn đề. Bọn họ sớm hay muộn sẽ hoài nghi là bánh sự tình. Đến lúc đó liền tính là ngươi có thể đào tẩu, nhưng là tới một cái có chút đạo hạnh người, còn không phải một giây liền tìm đến các ngươi hang ổ. Nghĩ đến các ngươi cũng là kiến thức quá những người đó thủ đoạn. Đã có thể không có ta tốt như vậy nói chuyện, Tố Tân hướng chính mình trên mặt thiếp vàng là một. Chút cũng không hàm hồ, vĩnh chức méo miệng, còn dễ nói chuyện, vừa rồi vừa ra tay khiến cho chính mình hiện nguyên hình. Còn kém điểm đem chính mình tấu tàn phế, bất quá, nói, hảo đi, việc đã đến nước này. Nói, ta, chúng ta nơi này, người cũng thấy rồi, đã không có. Hắn vừa định nói nơi này đã không gì đáng giá đồ vật. Lại nghe Tố Tân tiếp nhận lời nói. Vậy dùng này gương đồng làm như thù lao đi. Sau đó ta liền phụ trách giúp các ngươi đem cảnh nhi nguyên căn mảnh nhỏ thu thập trở về phía. Trước đối phương một phen liền đoạt qua gương đồng. Con tưởng rằng là cường quyền pháp tác, năng giả theo chi đâu. Không nghĩ tới đối phương lại là nói đem này gương đồng làm như thù lao. Hai hồ đều cảm thấy có một loại mất mà tìm lại phế vật lợi dụng cảm giác. Vội vàng ứng hạ, ở Tố Tân xem ra, chính nàng không thiếu sờ qua thi, nhặt quá lậu, nhưng đó là làm đối địch trạng thái. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, hoặc là giết đối phương đem đối phương tài phú chiếm làm của riêng. Hoặc là bị người sát, chính mình sở hữu hết thảy đồng dạng sẽ trở thành đối phương tài phú. Cho nên vài thứ kia đoạt lại đây là được, mà tình huống hiện tại là, này hai hồ tu luyện thành công, trên người không có nhiệt lực, còn có tiên căn, không có giết lý do a. Tự nhiên, đối phương đồ vật liền không thể đi ngạnh đoạt. Tiểu thao méo miệng, người như vậy cùng, đoạt giống như cũng không gì phân biệt đi. Lại nói Tố Tân ở chỗ này hiểu biết sự tình ngọn nguồn sau. Làm cho bọn họ liền lưu tại núi sâu chung. Hơn nữa bày ra kết giới, miễn cho bị có tâm phát hiện, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, sau đó mang theo gương đồng về tới trong thành, bởi vì phía trước Tố Tân cùng huyện gia chi gian từng có một ít giao tình. Lần này, nàng cũng chỉ có thể lợi dụng này phân cũng không như thế nào bền chắc giao tình. Chính là lấy một viên dưỡng nguyên đan vì đại giới, làm huyện gia tổ chức một lần nước thánh hoạt động. Tố Tân chuẩn bị một đại lu nước trong, đem cảnh nhi nguyên thần hơi thở dung nhập trong đó, đương nhiên là loại bỏ những cái đó nhẹ nhẹ từng đợt âm khí. Tuy rằng mục đích là làm toàn thành người đều uống một ngụm. Nếu là cùng cảnh nhi có liên hệ có nguyên căn mảnh nhỏ người, liền sẽ trực tiếp đem nguyên căn từ này trong cơ thể chóc. Nếu là không đúng sự thật. Tố Tân lại nhéo hơn 10 viên dưỡng nguyên đan ở này đó nước trong bên trong. Cũng coi như là như thế lao sư động chúng, đối nơi này dân chúng một chút nho nhỏ bồi thường đi. Đối với những cái đó trong cơ thể không có nguyên căn mảnh nhỏ người. Uống lên này đó thủy cũng có thể cường thân kiện thể. Hết chương.